Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 425, màu xám khô lâu. Hắn nhất định phải chết. Luyện hóa vũ trụ bản nguyên, thành tựu vũ trụ chi chủ. Vũ trụ chi chủ, sánh ngang Hồng Mông Sáng Thế Thần. Mông Lôi không tuyệt vọng lẩm bẩm hai câu này, trong mắt hết sạch bùng lên. Một kỷ nguyên đi tới phần cuối, luân hồi đại phá diệt đến thời khắc, pháp tắc thoái ẩn, vũ trụ bản nguyên hiển hiện, là dung hợp vũ trụ bản nguyên thời cơ tốt nhất. Ma La tiếp tục nói, cũng bởi vậy, một ít dã tâm bừng bừng dã tâm nhà đều sẽ nhô ra, cướp giật vũ trụ bản nguyên, nỗ lực trở thành vũ trụ chi chủ. Hủy Diệt Chúa Tể chính là một người trong đó. Năm đó cùng hắn một trận chiến, hơi thở của hắn ta chết cũng sẽ không quên. Nói cách khác, Hủy Diệt Chúa Tể là tốt nhất cái kỷ nguyên lão đồ cổ. Mông Lôi nhìn Hủy Diệt Chúa Tể, trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị. Sống càng lâu, liền biết càng nhiều a. Không sai, mà là nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút. Trước kỷ nguyên ngang trời nhô ra thời điểm, người này liền cho thấy viên mãn chí cao thần cấp bậc thực lực. Người tuyệt đối không thể bất cẩn, để tránh khỏi mã thất tiền đề, lật thuyền trong mương, ta tỉnh. Mông Lôi liếm môi một cái, tham lam nhìn Hủy Diệt Chúa Tể, thật là không có nghĩ đến, người lại là tốt nhất cái kỷ nguyên lão quái vật, càng không có nghĩ tới, ngươi lại đưa tới vận mệnh cách. Hủy Diệt Chúa Tể, ta thật sự muốn cảm tạ ngươi. Nghe được nửa câu đầu, Hủy Diệt Chúa Tể hơi biến sắc mặt. Làm sao ngươi biết? Lẽ nào ngươi cũng là trước hai cái kỷ nguyên sống sót lão quái vật? Không, không đúng. Hơi thở của ngươi quá xa lạ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai đều không quan trọng. Mông Lôi cười nhạt, quan trọng là ta muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta? Hủy Diệt Chúa Tể có chút ngây người. Đúng, cảm ơn ngươi đưa tới vận mệnh cách. Mông Lôi cười nhạt, lúc này hạ cướp đoạt lệnh, hệ thống đi ra làm việc, lập tức cướp đoạt Hủy Diệt Chúa Tể vận mệnh cách. Keng, cướp đoạt mục tiêu Hủy Diệt Chúa Tể, mục tiêu vật chất, vận mệnh cách. Dự tính cướp đoạt giá cả 50 chí cao thần tinh. Hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên, xin hỏi có hay không cướp đoạt 50 chí cao thần tinh? Không mắc a. Mông Lôi khóe môi vểnh lên, này còn dùng hỏi? Cướp đoạt bá. Thời khắc này, Hủy Diệt Chúa Tể bỗng nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh thần bí bao phủ chính mình, trở nên hoảng hốt. Sau đó một luồng thất vọng mất mát cảm giác xông tới trong lòng. Hủy Diệt Chúa Tể cảm giác được chính mình phảng phất bị mất cái gì, nhưng cụ thể là mất đi món đồ gì, nó lại không nói ra được. Cùng lúc đó, một bên khác, Mông Lôi cảm giác được một luồng cực kỳ mãnh liệt thông tin. Thông điệp dòng lũ đột nhiên tràn vào trong đầu, sáp nhập vào thần hồn trong ngọn lửa. Mông Lôi vội vã cẩn thủ tâm thần, nhanh chóng tìm hiểu lên. Vận mệnh, mỗi cái sinh mệnh đều nắm giữ vận mệnh. Vận mệnh, từng cái liên quan với vận mệnh cách thông tin. Thông điệp phảng phất chiếu phim giống như ở trong đầu né qua. Mông Lôi nhanh chóng rút lấy, đọc lấy, tìm hiểu, không biết đi qua bao lâu. Có thể là nháy mắt, cũng có thể trôi qua hồi lâu. Mông Lôi rốt cục đem này một tia vận mệnh cách toàn bộ nắm giữ. Lại nhìn bảng skill, pháp tắc lĩnh ngộ một cột quả nhiên nhiều hơn vận mệnh cách. Pháp tắc lĩnh ngộ, thời gian pháp tắc 100%, không gian pháp tắc 100%, sinh mệnh cách 100%, hủy diệt cách 100%, tử vong pháp tắc 100%, vận mệnh cách 0.1%. Hệ thống, nâng lên vận mệnh cách cần bao nhiêu chí cao thần tinh? Mông Lôi hỏi dò hệ thống. hệ thống không có chút gì do dự, trực tiếp cho ra trả lời. Keng, nâng lên 1% vận mệnh cách, cần 1000 trí cao thần tinh. 1000 trí cao thần tinh. Mông Lôi hít một hơi hơi lạnh, nâng lên 1% liền cần 1000 trí cao thần tinh. Hoàn toàn lĩnh ngộ vận mệnh cách chẳng phải đến 10 vạn trí cao thần tinh. Mông Lôi có chút tê cả da đầu. Hắn vơ vét thập đại thần giới cùng trí cao thiên giới 148 cái thần tộc, mới miễn cưỡng tích lũy 1000 trí cao thần tinh. Lần này ngược lại tốt. Khắc kim vận mệnh cách dĩ nhiên cần 10 vạn trí cao thần tinh. Này rất sao cũng quá bất hợp lý. Để hắn đi đâu nhi tìm nhiều như vậy trí cao thần tinh. Phiền muộn a. Mông Lôi xoa xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu, chuyện đến nước này, chỉ có thể đi họa họa ác ma trận doanh rồi. Nói tới chỗ này, Mông Lôi vừa nhìn về phía hủy diệt chúa tể, lạnh nhạt nói, vì cảm tạ ngươi cho ta mang đến vận mệnh cách, ta quyết định lưu một mình ngươi toàn thây. Nói qua, Mông Lôi đưa tay trực tiếp chụp vào hủy diệt chúa tể. Giết ta. Ngươi giết không được ta. Hủy diệt chúa tể gầm lên giận dữ. Lúc này điều khiển thiên giới chi lực thuấn di đi ra ngoài. Mông Lôi thấy thế, không khỏi khẽ lắc đầu. Lẩm bẩm nói nhỏ, ta vừa lĩnh ngộ vận mệnh cách. Mượn ngươi thử nghiệm đi. Sau đó, Mông Lôi thần hồn đi vào vận mệnh hư không. Tìm được rồi hủy diệt chúa tể vận mệnh đường nét. Sau đó khe khẽ chém một cái. Hủy diệt chúa tể vận mệnh đường nét trong nháy mắt bị chém đứt hơn nửa. Chỉ còn dư lại một đạo tiểu sợi tơ miễn cưỡng dính liền. Mà thời khắc này, teleport đến nơi xa hủy diệt chúa tể cảm thấy một luồng mãnh liệt cảm giác suy yếu truyền vào trong. Cơ thể, thân thể phảng phất bị vét sạch, cả người suy yếu tới cực điểm. Suýt chút nữa một con ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Hủy diệt chúa tể vừa kinh vừa sợ, vội vã kiểm tra lên. Kết quả hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn thần thể không có suy yếu, thần hồn cũng không có suy yếu. Có thể một mực hắn cảm giác mình trước nay chưa có suy yếu. Liền phảng phất về tới nhỏ yếu nhất thời điểm. Vận mệnh cách, đây là vận mạng lực lượng. Hủy diệt chúa tể thất thanh nói, đáng chết. Ta nhận lấy vận mệnh cách công kích. Ngoạc kép, hắn thần hồn vội vã trốn vào vận mệnh hư không, muốn kiểm tra vận mệnh của mình đường nét. Kết quả phát hiện, hắn dĩ nhiên tiến vào không được vận mệnh hư không. Xảy ra chuyện gì? Ta tại sao không vào được vận mệnh hư không? Hủy diệt chúa tể sợ ngây người. Sau đó điên cuồng thử nghiệm. Kết quả phát hiện một cái càng khổ rồi chuyện tình. Trong đầu của hắn liên quan với vận mệnh cách lĩnh ngộ. Không thấy, hoặc là nói, hoàn toàn biến thành liễu không bạch. Tại sao lại như vậy? Ta lĩnh ngộ vận mệnh cách đây. Hủy diệt chúa tể như bị sét đánh. Mông Lôi mang theo sinh mệnh chúa tể cùng tử vong chúa tể lặng yên xuất hiện. Hủy diệt chúa tể gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Không có gì, tước đoạt ngươi đối với vận mệnh cách lĩnh ngộ mà thôi. Mông Lôi hời hợt nói, phảng phất đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà nghe vào hủy diệt chúa tể, sinh mệnh chúa tể cùng tử vong chúa tể trong tai. Giống như với một đạo kinh lôi, cả kinh ba vị chúa tể cả người rung mạnh, sắc mặt kịch biến, tước đoạt vận mệnh cách. Chủ nhân dĩ nhiên nắm giữ loại năng lực này. Sinh mệnh chúa tể cùng tử vong chúa tể liếc mắt nhìn nhau. Đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh hãi cùng khó mà tin nổi. Ngươi tước đoạt ta đối với vận mệnh cách lĩnh ngộ. Hủy diệt chúa tể có chút cuồng loạn. Không, không thể, cái này không thể nào. Nhiều lời vô ích, xuống địa ngục đi thôi. Mông Lôi tiện tay chảo một cái, trực tiếp đem hủy diệt chúa tể nắm ở trong tay. Thần hồn lực lượng tuôn trào ra, trực tiếp che mất hủy diệt chúa tể thần hồn. Điên cuồng lục soát lên hồn đến, Hủy diệt chúa tể thê thảm hí lên, điên cuồng giãy giụa, phản kháng, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Hắn thái hư yếu đi, căn bản là không có cách cùng mông lôi chống lại. Cuối cùng, mông lôi triệt để chọn đọc hủy diệt chúa tể ký ức. Biết rồi hắn tất cả bí mật, mông lôi lúc này mắt sáng lên, biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến này nơi thần bí dưới nền đất không gian, chỉ thấy chiếc kia quan tài nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Nhưng mà nắp quan tài mở ra, càng là người đi điêu khác, màu xám khô lâu, không thấy, đáng chết, dĩ nhiên để hắn chạy trốn. Mông lôi thầm mắng một tiếng, hắn biết màu xám khô lâu là ai, đó là một cái khác hủy diệt chúa tể, hoặc là nói, hắn và hủy diệt chúa tể một thể hai mệnh, bản thân liền là một người. Mông lôi còn biết, màu xám khô lâu đích thật là tốt nhất cái kỷ nguyên lão quái vật. Bởi vì là tốt nhất cái kỷ nguyên sinh mệnh, bởi vậy ở kỷ nguyên mới bắt đầu sau, hắn nhận lấy trật tự pháp tắc áp chế. Không thể tu luyện, không thể hấp thu năng lượng, không thể nâng lên. Có thể nói, kỷ nguyên mới đối với cũ kỷ nguyên sinh mệnh tràn đầy ác ý. Vì ứng đối tình huống này, màu xám khô lâu chóc ra một phần thuần túy thần hồn bản nguyên. Không chứa trí nhớ của hắn, ý thức, tư duy, thần tính, sau đó đem vùi đầu vào kỷ nguyên mới. Này giống như với lén qua, nhưng thành công đã lừa gạt trật tự pháp tắc. Phần này thần hồn bản nguyên cuối cùng trưởng thành lên thành hủy diệt chúa tể. Màu xám khô lâu đánh chủ ý rất tốt. Hắn trốn ở chỗ này nghiên cứu trật tự pháp tắc, mà hủy diệt chúa tể ở bên ngoài quét sạch chướng ngại. Hai người cộng đồng nỗ lực, sau đó ý đồ ở nơi này kỷ nguyên đi tới phần cuối. Trật tự pháp tắc ẩn lui thời khắc, lại ra tay luyện hóa vũ trụ bản nguyên, do đó một lần cướp đoạt vũ trụ nắm quyền trong tay. Cũng bởi vậy, ở hủy diệt chúa tể phát hiện mông lôi cái này không ổn định nhân tố sau, hủy diệt chúa tể mới có thể không tiếc bất cứ giá nào muốn xóa bỏ mông lôi. Chỉ tiếc, tính toán mưu đồ đánh rất tốt, thiên toán vạn toán, chính là không tính tới mông lôi lại cường thành như vậy. Dù cho hủy diệt chúa tể lĩnh ngộ một tia vận mệnh cách, cũng vẫn bị mông lôi cho trùy bảo. Càng khổ rồi chính là, liền vận mệnh cách đều bị mông lôi cướp đoạt. Có thể nói trộm gà không xong còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang. Chờ xem, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Mông lôi thầm hư một tiếng, ra chỗ này không gian, về tới ngoại giới, chủ nhân, sinh mệnh chúa tể cùng tử vong chúa tể tiến lên đón. Đi, đi chí cao minh giới. Mông lôi lúc này ra lệnh, là, chủ nhân, hai người cứ việc có vạn ngàn nghi hoặc, nhưng không dám nghi vấn. Bé ngoan cung kính nói hẳn là, chớ phản kháng, theo ta đi. Mông lôi thả ra thần niệm bao vây lấy sinh mệnh chúa tể cùng tử vong chúa tể, biến mất ở chí cao thiên giới. Lúc xuất hiện lần nữa, đến mênh mông trong hư không, xa xôi hoàn vũ nơi sâu xa, một không biết tên nơi hẻo lánh, một vết nứt lặng yên xuất hiện, một màu xám khô lâu từ trong chui ra, chính là màu xám khô lâu. Đáng chết a! Bên trong xương sọ màu xám quỷ hỏa nhảy lên kịch liệt, cho thấy hắn bây giờ là cỡ nào phẫn nộ. Khốn nạn, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta, cái này kỷ nguyên là của ta, vũ trụ bản nguyên là của ta, toàn bộ vũ trụ cũng là của ta. Bất kỳ ngăn cản sự tồn tại của ta đều phải chết. Lạnh lùng tiếng gầm gừ truyền khắp bốn phía. Màu xám khô lâu dần dần bình tĩnh lại, không nghĩ tới cái này kỷ nguyên dĩ nhiên ra đời bực này tồn tại. Không chỉ có nắm giữ cướp đoạt pháp tắc năng lực đáng sợ, vận mệnh đường nét lại hùng hậu thành như vậy. Phiền toái, phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Hắn không chết, ta sẽ không có hy vọng. Hắn nhất định phải chết.